Còn có chân đá vào đầu gối anh ta đi. Đầu gối. Lâm Ngọc Linh phân tâm quan sát Tiêu Thành Đạt một vòng. Đầu gối anh ta đang bị thương. Cô không kìm được liền giảm tốc độ. Bốp. Một cú đấm mạnh vào vai. Tiêu Thành Đạt con ngươi co rút. Muốn thu. Hồi quyền kế tiếp nhưng đã không còn kỵ Ngọc Linh. Anh ta ra một chiêu chết người. Cách chương.